Chương 1094, gần đây tựa như đã cực kỳ an phận. Cái kia hai chữ phía trước, còn có một con hổ ly hình dạng. Cái này biểu thị người này là Thiên Hồ Viện năm thứ hai học sinh. Trọng Nguyệt mấy người đứng lại bước chân, nhìn lên trước mặt một đám người không nói gì. Cái kia năm thứ hai học sinh gặp Trọng Nguyệt ngừng tại nguyên chỗ, đi nhanh đến Trọng Nguyệt trước mặt, nhìn xem Trọng Nguyệt khuôn mặt cười cười, ban một đều là quái dị người tụ tập địa phương, vì sao lại xuất hiện một cái như vậy mỹ nhân tránh ra. Ngọc Ly đưa tay, một trận hàn khí bay tới, nháy mắt sau đó, tuyết trắng xuất hiện ở trước mặt. Đầu rắn to lớn, huyết hồng đôi mắt, đem năm thứ hai học sinh dọa không nhẹ. Xem đi, đây chính là bọn họ cảm thấy quái dị địa phương. Một cái nhân thú sủng không có việc gì đều ở khế ước trong không gian, có thế giấc mộng này ly thú sủng căn bản chính là tùy thời tùy chỗ đều sẽ xuất hiện, một mực canh giữ ở mộng ly bên người. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn mộng ly một chút, lại đối lên mộng ly ánh mắt. Không đợi Trọng Nguyệt nói chuyện, mộng ly mở miệng nói ra, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Trong lúc nhất thời, Trọng Nguyệt khỏe miệng co giật, quả thực không biết nói cao ý gì. Nhìn mộng ly bộ dáng, Trọng Nguyệt cũng không nỡ trong lòng tự nhủ chút đả kích lời nói, liền đành phải mở miệng nói ra, đa tạ. Có tuyết trắng mở đường, ai dám ngăn trở, một đoàn người liền trực tiếp hồi Thiên Hồ số 1 ký túc xá. Thiên Hồ số 1 trong túc xá đồ vật chuẩn bị phi thường đầy đủ, chỉ cần trực tiếp vào ở là có thể. Có 3 người gian phòng tại lầu 1, lầu 2 là Lạc Linh cùng Mộng Ly ở lại, Trọng Nguyệt mấy người sau khi đến, sẽ ngủ ở lầu 2. Nhìn thoáng qua phòng bếp, Trọng Nguyệt cũng không có đi làm cơm, mà là trực tiếp hồi đi đến trong phòng, bắt đầu tu luyện. Mặc dù Mộ Dung Thời Vũ không cho nàng tra chuyện này, có thế nàng sẽ không nghe Mộ Dung Thời Vũ lời nói, chỉ bất quá mới vừa tới nơi này, Nguyệt Bạch lực chú ý khẳng định có thả ở trên người nàng. Trước an phận mấy ngày a mấy ngày kế tiếp Trọng Nguyệt đều theo lúc đi học, tan học, buổi tối tu luyện, an phận để cho Thanh Loan cùng Phật hơi kinh ngạc. Trọng Nguyệt từ trước đến nay đều hiểu được Lu Cờ Na Ho làm việc tốt nhất, Lu Cờ Na Ho không tốt, có thế Trọng Nguyệt như vậy an chia trên giới khóa, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngày thứ 10 đến thời điểm, Mộ Dung Thời Vũ nhìn xem mấy người nói ra, ta gần nhất cần muốn rời khỏi một đoạn thời gian, ta không tại trong khoảng thời gian này, ta hy vọng các ngươi an phận một chút. Đối lên Mộ Dung Thời Vũ ánh mắt, Trọng Nguyệt đạm mạc nghiêng đầu qua. Gần đây tựa như đã cực kỳ an phận. Nhìn Trọng Nguyệt một chút, Mộ Dung Thời Vũ không có nói thêm gì nữa, quay người đi thẳng phòng học. Mộ Dung Thời Vũ đi thôi, không có người đi học, 9 người cũng không có dự định lại lưu trong phòng học. Dù sao Mộ Dung Thời Vũ tùy thời cũng là tới vô ảnh đi vô tung, bọn họ đã thành thói quen, căn bản liền sẽ không đi để ý đến Thiên Hồ số 1 ký túc xá về sau. Mấy người liền nhìn thấy 4 cái người mặc áo bào trắng nam nhân đứng ở nơi đó. Trên người bọn họ áo bào trắng cùng quần áo học sinh trang không giống nhau, thêu lên người chấp hành 3 chữ. Hiệu trưởng thủ hạ trực hệ người quản lý làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, Lục Sông hơi kinh ngạc nói một câu. Nguyệt Bạch thủ hạ trực hệ người quản lý Trọng Nguyệt nghe vậy nhíu nhíu mày lại, không nói gì. Đoán không nói bậy, những người này là tìm đến nàng A quả nhiên, ngay tại Trọng Nguyệt nghĩ đến sự tình thời điểm, đám người kia đi tới. Người cầm đầu nhìn Trọng Nguyệt một chút. Mặc dù kinh ngạc tại Trọng Nguyệt dung mạo, nhưng không có quá mức chấn kinh. Trọng Nguyệt cô nương, hiệu trưởng muốn gặp ngươi. Nam nhân đạm mạc nói ra. Gặp ta Trọng Nguyệt câu môi cười cười, tất nhiên hắn muốn gặp ta, cái kia ta và các ngươi đi.